Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220 săn giết rừng rậm 31. Chương 220 săn giết rừng rậm 31. Đừng đạp mã khoác lác. Trần Minh Viễn đầy mặt không tin, ở hắn xem ra Hạ Tịch Chính là dùng mánh khóe kế mới từ trong tay của hắn đoạt đi rồi thông quan tận thế trò chơi. Cơ hội, mặt sau liền tính lại thông quan rồi một hai lần trò chơi. Cũng tuyệt đối là vận khí tốt. Tuyệt không phải bằng thực lực, ai nha này đó đều không quan trọng, Hạ Tịch không thèm để ý mà. Phất phất tay, ngươi vẫn là nói cho ta. Ngươi trừng phạt nội dung rốt cuộc là cái gì đi, Trần Minh Viễn sắc mặt tối sầm. Trực tiếp một cái lựu đạn hướng tới Hạ Tịch ném qua đi. Làm ngươi cái hay không nói. Nói cái dở. Hạ Tịch một cái lắc mình phi đến rất xa. Hoàn toàn toàn tránh đi lựu đạn công kích. Ngươi dù sao đều đã thông quan rồi. Có cái gì không thể nói. Nàng lại phi gần chút. Quay quay đầu xem Trần Minh Viễn. Trong giọng nói mang theo vài phần thiên chân. Nếu ngươi nói là ta hại ngươi thực thảm. Kia cũng ít nhất muốn cho ta biết như thế nào cái thảm pháp đi. Ngươi đạp mã còn dám đề. Trần Minh Viễn tưởng tượng đến chính mình nháy mắt liền không có 20 mấy trăm triệu tích phân. Liền giận sôi máu, hắn lại hướng tới Hạ Tịch ném hai cái lựu đạn. Hạ Tịch như cũ né tránh khai, lựu đạn dừng ở cách đó không xa cây cối. Lá cây tử đều bị tạc đến lác đác lưa thưa. Còn có một hai cái người chơi thét chói tai nhanh chóng chạy đi. Bị bầu trời rớt lựu đạn này thao tác cấp cả kinh căn bản không dám tiếp tục tại chỗ đợi, thật nhỏ. Mọn, Hạ Tịch lẩm bẩm. Tốt xấu ngươi cũng là cái nam nhân. Mang thù nhớ lâu như vậy liền tính. Ta chỉ là muốn rõ ràng biết vì cái gì bị ngươi như vậy ghen ghét. Ngươi cũng không chịu nói, Trần Minh Viễn hừ một tiếng. Ngươi chỉ cần biết đây là ngươi thiếu ta. Ta hiện tại là muốn từ ngươi trên người đòi lại tới. Là được. Ngươi nói là ta thiếu ngươi. Chính là ta thiếu ngươi. Hạ Tịch cũng hừ một tiếng. Ta còn nói ngươi như vậy dây dưa ta. Là yêu thầm ta. Muốn cố ý khiến cho ta chú ý đâu. Trần Minh Viễn khí cười. Ngươi đừng ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc liền như vậy tự luyến. Hạ Tịch sờ sờ chính mình mặt. Khẽ cười một tiếng. Cùng ngươi so sánh với. Ta cảm thấy chính mình vẫn là có tự luyến tư bản, Trần Minh Viễn suy nghĩ vài giây mới phản ứng lại. Đây Hạ Tịch là đang ám phúng hắn lớn lên khó coi. Hắn tức khắc càng tức giận. Xú nữ nhân, xem ta không lộng chết ngươi, hắn một bàn tay lấy ra Gatling chiều Hạ Tịch nổ súng. Một cái tay khác không ngừng hướng Hạ Tịch phương hướng ném lựu đạn, có yêu tinh cánh thêm thành. Hạ Tịch né tránh tốc độ thực mau. Lựu đạn căn bản thương không đến nàng. Mà Gatling công kích tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đánh trúng Hạ Tịch, nhưng đều bị phòng ngự vòng tay cấp chặn. Một phen lăn lộn xuống dưới, Trần Minh Viễn tổn thất không ít vũ khí. Hạ Tịch lại như cụ lông tóc không tổn hao gì. Hảo chơi sao? Hạ Tịch đối với Trần Minh Viễn cười. Nàng không nhanh không chậm mà loát loát chính mình bên tai tóc mái. Trần Minh Viễn, ngươi hẳn là rất rõ ràng hai ta tình huống này, trong thời gian ngắn ai cũng thương không đến ai. Ngươi tiếp tục như vậy đi xuống lãng phí nhưng đều là vũ khí của ngươi, lão tử có rất nhiều vũ khí. Trần Minh Viễn nói lại ném văng ra mấy cái lựu đạn. Làm ngươi kiến thức cái gì kêu kẻ có tiền công kích. Nói, hắn đột nhiên ra tốc hướng tới Hạ Tịch bay qua đi. Ở khoảng cách Hạ Tịch cực gần vị trí ném văng ra một quả lựu đạn, Hạ Tịch phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là ở Trần Minh Viễn tới gần nháy mắt liền bay nhanh triệt thoái phía sau. Trần Minh Viễn lựu đạn lại lần nữa phát cái không, ném tới phía dưới cây cối. Nổ bay một đám chim sẻ, Trần Minh Viễn xách một tiếng. Không nghĩ tới chính mình đánh bất ngờ nếu không có thành công. Hắn lại lần nữa hướng tới Hạ Tịch bay qua đi, 14 càng. Tấu chương xong, hết chương.